Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập phát sóng tiếp theo của phần 2 bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như cái áo của Vũ đang mặc trên người giờ chỉ cần lột ra dùng tay vắt là nước sẽ chảy linh láng. Cứ sau mỗi bước chạy trên máy chạy bộ, các tia nước lại bắn ra xung quanh theo từng nhịp thở. Một cường độ tập luyện phải nói là vô cùng khắc nghiệt, được Vũ nghiêm túc thực hiện mỗi ngày trong suốt 3 tháng qua. Chưa có một ngày nào nghỉ. Nào nào, dừng lại được rồi đấy. Cậu định dùng mồ hôi làm nước tắm luôn à? Cậu không nghỉ thì cũng nên cho cái máy nó nghỉ một tí chứ. Bác sĩ Thành lên tiếng gọi khi mà Vũ vẫn quá chăm chú vào việc luyện tập. Từ từ giảm tốc, những bước chân của Vũ chậm lại cho tới khi dừng hẳn. Bước xuống khỏi máy chạy, Vũ lấy khăn lau mồ hôi rồi đáp. Anh Thành, hôm nay không phải anh được nghỉ à? Sao con đến đây làm cái gì? Ngày chủ nhật lãng mạn mà hôm qua anh kể với chú chỉ xuất hiện ở trong trí tưởng tượng thôi. Ủa, sao lại như thế? Hôm qua em còn thấy anh mua cả quà này, đặt cả hoa này, rồi lại mua cả quần áo mới rồi cơ mà. Có chuyện gì thế? Thì còn chuyện gì ngoài việc nhân vật chính không đến? Bọn anh hẹn nhau lúc 8 giờ, về mà anh đợi cô tới 9 giờ, cô không xuất hiện, và chỉ gọi lại một cuộc báo là có công việc bận đột xuất. Buồn quá Vũ ạ, yêu nhau gần một năm nay, chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhau. Tưởng rằng hôm nay sẽ có một ngày lãng mạn. Thế mà số anh cứ lận đận vào cái chuyện tình duyên kiểu gì ấy. Chán quá, anh đến đây ăn vạ cậu đây. Em với anh thì ngày nào mà chẳng gặp nhau. Với nữa, em cũng chẳng biết gì về chuyện tình cảm đâu. Xin lỗi vì đã chẳng giúp được gì cho anh. Không, lần này cậu giúp được anh đấy. Cậu nhất định phải giúp anh. Anh muốn em giúp gì thì cứ nói. Chỉ cần em làm được em sẽ không từ chối. Bác sĩ Thành móc trong từ trong túi áo vest ra 2 tấm vé. Nhìn qua Vũ cũng chưa biết đó là cái gì, nhưng hình như không phải vé xem phim. Vũ hỏi, vé gì thế anh? Là 2 cái vé ăn buffet ở một nhà hàng sang trọng trong khu thương mại Suntec City. Để có 2 cái vé này, anh phải mất công đặt cách đây 1 tuần á. Định rằng hôm nay sẽ mời cô đi ăn, nhưng giờ không được rồi. 2 vé này đắt lắm, bỏ đi không nỡ. Mà bác sĩ Thành chưa nói hết câu, Vũ đã ngắt lời. Ê, em không có tiền để mua lại đâu nhá. Với nữa, em đang ăn uống theo chế độ bác sĩ, có mua cũng chẳng ăn được. Trời ơi, anh có bảo cậu mua lại đâu. Ý là hôm nay cũng là ngày nghỉ, cậu đi chơi với anh một bữa, đi trung tâm thương mại Suntec City. Từ ngày qua đây đến giờ cậu cũng chưa đi đâu chơi. Sẵn dịp anh bị leo cây, coi như cậu giúp anh san sẻ bớt một cái vé. Chẳng lẽ anh vào đó ăn một mình, nhìn nó kỳ lắm. Yên tâm, khẩu phần ăn của cậu anh biết, anh sẽ chọn những món tốt nhất cho cậu. Đi đi mà, coi như mấy tháng qua anh chăm sóc cậu, đi với anh một bữa. Thế thì á, em đồng ý. Đợi em tắm ủ một cái rồi anh em mình đi. 9:30 sáng, Vũ cùng bác sĩ Thành thẳng tiến tới trung tâm thương mại Suntec City. Sao, cậu thấy choáng ngợp chưa? Đây là tổ hợp trung tâm thương mại lớn nhất của Singapore đấy. Nó được thiết kế theo hình dáng của bàn tay trái. Suntec có nghĩa là từ chữ tiếng Trung là thành tựu mới. Công trình này được cho là một công trình mang tính chấn yểm để bảo vệ và mang lại sự phồn hoa thịnh vượng cho đất nước Sing. Bởi theo như quan niệm của người Trung Quốc, bàn tay trái là nơi nắm quyền giữ lực của cải. Chính vì thế, với thiết kế bàn tay trái khum lại bên trong lòng bàn tay một chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho ý nghĩa, với Suntec City, Singapore khao khát nắm giữ của cải của toàn bộ thế giới này. Quá ý nghĩa phải không nào? À, mà chiếc nhẫn vàng anh nói chính là cái đài phun nước thịnh vượng. Khi mà bắt đầu đi vào trong trung tâm của chúng ta đã thấy quá là đẹp chứ gì nữa. Vâng, em biết rồi. Đúng là rất đồ sộ, to lớn và cũng vô cùng ý nghĩa. Nhưng mà anh Thành này, anh đã kể cho em nghe về lịch sử kiến trúc của cái trung tâm thương mại này lần thứ 3 rồi đấy. Bác sĩ Thành nức lên một cái xong hỏi lại Vũ. Hả? Lần thứ 3 rồi cơ? Thôi kệ, rót thêm rượu cho anh, rót đi. Thấy Vũ không rót, bác sĩ Thành với tay lấy chai rượu uống thêm thì bị Vũ cản lại. Anh Thành, anh sai rồi. Chúng ta ăn xong, đã quá trưa, mình về thôi. Bác sĩ Thành gạt tay Vũ ra rồi cười méo cả miệng. Sai là sai thế quái nào? Anh chưa sai, anh vẫn còn tỉnh. Mà hôm nay cậu phải uống với anh mấy ly. Uống đi, đến rót cho nào. Em có bao giờ uống rượu đâu. Với nữa anh quên là anh đang điều trị cho em đấy à? Đừng uống nữa, để em đưa anh về. Xe gửi lại hầm, anh sẽ gọi taxi. Bác sĩ Thành không chịu, cứ nặng nặc đòi uống thêm. Sự ồn ào đã khiến cho những bàn kế bên bắt đầu chú ý. Vũ nói, anh Thành, có phải anh gặp chuyện gì không? Lý do hôm nay anh không đi chơi với bạn gái không phải là do chị không đến. Lúc lên xe, em nhìn thấy phía ghế sau hộp quà thì bị móc, bó hoa hồng cũng có chút sơ sát. Có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay anh lạ lắm. Như chỉ chờ có người hỏi đúng vào nỗi đau của mình, bác sĩ Thành lặng người đi rồi chảy nước mắt. Bác sĩ Thành rót thêm một ly rượu, uống cạn rồi trả lời câu hỏi của Vũ. Cậu cũng tình ý lắm. Đúng, anh không phải bị cho leo cây, mà là anh bị cấm sừng Vũ ạ. Anh yêu cô nhiều như thế, nỡ lòng nào cô ta phản bội anh. Hẹn nhau 8 giờ, 7 giờ anh tới tận nhà để đón cô ấy. Anh mua cả hoa, muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Thế nhưng khi anh bấm chuông, đưa bó hoa ra trước mặt cùng với một nụ cười tươi tắn, anh mở cửa lại là một thằng Tây Lông cởi chân trung trục. Trên người nó chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che cái phần hạ bộ. Khốn nạn hơn, giọng nói của cô ta còn vọng ra hỏi, ai bấm chuông vậy honey? Fuck you bitch. Còn mẹ nó chứ. Mất kiểm soát, bác sĩ Thành lỡ miệng chửi bậy bằng tiếng Anh. Sự khó chịu từ một vài người bàn kế bên đã lên tới đỉnh điểm khi họ vẫy tay ra hiệu cho phục vụ tới, có lẽ là để phản ánh. Nhận thấy nếu cứ để bác sĩ Thành lại đây sẽ gây ra phiền toái, nên Vũ cũng gọi phục vụ tới để thanh toán. Vũ không biết tiếng Anh nên chỉ dùng hành động cùng với lời nói. Sorry, I'm so sorry. Cũng may là người phục vụ hiểu ý là Vũ muốn nói gì, trả thêm phụ thu của một số tiền không đáng kể bởi bữa ăn đã được thanh toán bằng vé vào cửa từ trước. Còn dư một ít, Vũ để lại coi như tiền tip cho phục vụ rồi nhanh chóng đưa bác sĩ Thành rời khỏi nhà hàng. Nước, anh khát nước quá, bác sĩ Thành nói. Nhìn quanh một lượt, phía trước có máy bán nước tự động. Vũ để bác sĩ Thành ngồi ghế công cộng trong trung tâm thương mại. Vũ nói, ngồi đây đợi em đi mua nước cho anh rồi quay lại ngay. Cúc áo của bác sĩ Thành khẽ bung ra, Vũ nhìn thấy phía ngực bác sĩ có vết bầm tím. Vạch ra xem, không chỉ một mà tới 4 vết bầm như vậy. Vũ cau mày giận dữ, thằng khốn đấy nó còn đánh anh nữa à? Đến máy bán nước tự động, Vũ chọn mua 2 chai rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ bác sĩ Thành. Thế nhưng khi quay lại thì trên ghế không thấy bác sĩ Thành đâu cả. Cầm 2 chai nước ngó nghiêng xung quanh, nhìn xuống cả khu vực tang cuốn cũng không thấy đâu. Còn đang tìm kiếm thì Vũ nghe thấy có tiếng ồn ào phát ra trong khu vực vệ sinh, vị trí mà Vũ đang đứng không xa. Vội chạy tới gần thì Vũ nghe thấy có người đang nói tiếng Việt. Bực quá đi mất, bẩn hết áo rồi, thằng điên này. Xin lỗi, tôi sẽ để nó cậu ở cái khác. Giờ tôi phải vào nhà vệ sinh. Vừa nói, bác sĩ Thành vừa cố gắng bước thật nhanh vào trong nhà vệ sinh dành cho nam giới. Nhưng còn chưa bước được mấy bước đã bị cậu thanh niên người Việt Nam kia túm áo vest giật ngược lại. Cậu này nói, à hóa ra cũng là người Việt, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đứng lại đã ông anh, ông nôn ra áo người khác xong định bỏ chạy à? Không được đâu. Bác sĩ Thành miệng cố giữ lại bãi nôn để tránh nôn ra nền gạch, hai tay xua rối rít, đầu lắc liên tục, tỏ ý muốn nói mình không có ý định bỏ trốn. Thế nhưng cậu thanh niên kia cùng với bạn của mình nhất quyết không chịu bỏ tay ra, ngược lại còn hùng hổ. Lại còn khinh người không thèm nói à? Lột luôn cả áo vest, bác sĩ Thành chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Lúc này Vũ cũng chạy tới nơi, thấy hai người trạc tuổi mình đang cầm trên tay chiếc áo vest nhìn quen quen. Vũ đoán đó là áo anh Thành. Cộng thêm người Việt Nam nhìn người Việt Nam rất dễ nhận biết, nhất là những người mới sang. Với nữa, khi nãy trong lúc Vũ chạy đến đây, Vũ có thoáng nghe thấy hai đó nói tiếng Việt nên đánh bạo hỏi trước. Xin lỗi, hai người là người Việt Nam à? Thanh niên đang cầm áo của bác sĩ Thành nhìn một lượt từ đầu đến chân Vũ xong đáp. Đúng rồi, có việc gì? Vũ chỉ cười cười chỉ tay vào cái áo vest. Bạn cho mình hỏi, người mặc cái áo vest này đi đâu rồi? Mày quen thằng đấy à? Ừ, anh ấy là người quen của tớ. Vừa rồi anh ấy uống hơi say nên tớ đi mua nước, quay lại không thấy đâu cả. Nếu cậu biết chỉ dùm tớ với. Mày quá, gặp các cậu cũng là người Việt nên dễ nói. Không để Vũ nói hết câu, cậu bạn kia quăng luôn cái áo vest vào mặt Vũ rồi lớn giọng. Thế thì mày phải chịu trách nhiệm thay nó. Nó vừa nôn bẩn hết ra áo tao đây này. Vũ nhặt áo vest của bác sĩ Thành lên rồi nói. Tớ Thành thật xin lỗi. Để tớ tìm anh ấy xong sẽ quay lại nói chuyện với các bạn để tìm hướng giải quyết. Chỗ này không nên to tiếng. Vậy chắc anh đang ở trong nhà vệ sinh phải không? Vũ đang nói thì nghe thấy tiếng như có người ngã ngay phía sau lưng. Quay lại chính là bác sĩ Thành. Đi từ nhà vệ sinh ra, bác sĩ Thành do say rượu nên lảo đảo ngã hụt xuống đất. Chạy tới đỡ bác sĩ, Vũ thở dài. Em đã bảo anh ngồi yên đợi em rồi. Anh say quá, đến đưa anh về. Anh có đi được không hay là để em cõng? Bác sĩ Thành nhìn Vũ cười rồi đáp. Vũ đi à? Anh đi được. Anh say đâu mà say. Anh tự đi được. Vũ dìu bác sĩ Thành tới gần chỗ hai cậu thanh niên người Việt. Lúc này Vũ nói. Anh ấy say quá. Xin lỗi các bạn. Áo bẩn hết rồi. Nếu được thì cho tới xin tiền. Xin được đền tiền cái áo này có được không ạ? Cậu kia nhếch mép cười. Đền á? Nhìn cách ăn mặc của mày, chắc không biết đến giá trị của cái áo này đâu nhở. Đây là áo phông tao mua của Armani, giá 1.100 đô đấy. Tao mới mua ngày hôm qua. Mày đền được không? Vũ giật mình. Mặc dù ở Việt Nam Vũ cũng là con nhà khá giả, ông bà Hùng Giang cũng là người làm kinh doanh, nên chuyện quần áo ăn mặc của hai cậu con trai từ trước tới giờ cũng không phải hàng rẻ tiền. Quần áo của Vũ với Vượng cũng tiền triệu một cái, nhưng Vũ cũng chưa bao giờ nghe thấy một cái áo phông mà có giá hơn cả 1.000 đô bao giờ. Vũ ấp úng. Gì mà đắt thế? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Cũng chỉ là cái áo phông thôi mà, chồng có cái gì đặc biệt đâu. Cùng là người Việt Nam, đừng có làm khó nhau thế. Bạn của thanh niên kia lên tiếng. Mẹ thằng nhà quê này, mày chưa nghe đến thương hiệu Armani bao giờ à? 1.000 đô đó là cái gì? Khi có cái áo còn hơn 100 triệu. Hơn nữa, bạn tao thiếu gia con nhà giàu, mặc cái áo 1.000 đô chả là cái quái gì cả. Thế bây giờ mày có đền không? Vũ Văn cự cãi, nhất định không tin cái áo kia có giá đắt đỏ đến vậy. Lúc này bác sĩ Thành mở mắt ra nhìn, với tay sờ vào chất liệu áo, bác sĩ Thành nói với Vũ. Đúng là hàng xịn đấy. Cậu ta không nói quá đâu. Dù sao cũng là lỗi của anh. Để anh đền, để anh tí. Bác sĩ Thành thò tay vào túi quần sau để lấy ví nhưng không thấy. Vũ tìm hộ trong áo vest cũng không thấy. Bác sĩ Thành hốt hoảng. Tôi chết rồi. Có khi nào rơi nhà hàng không? Hay là trong nhà vệ sinh? Anh vào nhà vệ sinh tìm, để em chạy ra nhà hàng. Để anh quay lại cho. Em không nói được tiếng Anh, họ không hiểu. Nhưng hai cậu bạn kia chắn đường. Này, tính tìm cớ chuồn à? Nhìn mặt bọn này ngu lắm hay sao mà chơi cái bài đấy? Chẳng trách bố mẹ tao bảo đi ra nước ngoài nên chính sang cái bọn Việt Nam ra. Đa phần toán cấp vẫn lừa đảo. Nghe câu này thì Vũ không nhịn được nữa. Vũ cau mày. Này, cậu cũng là người Việt Nam đấy, đừng có phỉ báng đồng hương như thế chứ. Có thể chúng tôi không giàu bằng bạn, không xài đồ hiệu như bạn, nhưng bạn nói chúng tôi là lừa đảo là hơi sai rồi đấy. Không lừa đảo thì đền đi. Không muốn người khác coi thường thì hành động đi. Nói mồm thế bố ai mà tin được. Vũ lấy ví của mình ra, mở ví trước mặt mọi người, Trong ví của Vũ chỉ gọn vẹn có 300 đô. Móc cả, Vũ đưa 300 cho cậu bạn kia rồi nói: "Cậu cứ cầm tạm số tiền này, sau khi quay lại tôi sẽ đưa đủ." Vết cả người được mấy đồng này mà còn mạnh miệng. "Ôi, cầm lấy mà bắt tiền xe về. Tao nể tình đồng hương không tính toán." Thanh niên mặc đồ hiệu thả luôn 300 đô xuống đất. Vũ mặt đỏ tía tai nhưng vẫn đang phải giữ bác sĩ Thành. Hơn nữa trong chuyện này bác sĩ Thành cũng là người gây lỗi trước. Nơi đây lại là nơi công cộng, đông người qua lại nên Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cúi xuống nhặt lại tiền, đang loay hoay thì Vũ nghe thấy giọng con gái cũng nói tiếng Việt: "Xin lỗi nhá, để hai cậu chờ lâu. Tại My gặp chút vấn đề." "Ủa Dũng, sáng cậu lại bẩn thế kia." Nghe thấy Chi nói My gặp chút vấn đề, cậu bạn tên Dũng, cũng là người nãy giờ coi thường Vũ, lập tức thay đổi nét mặt cũng như giọng nói: "My, cậu bị sao? Có cần tôi giúp không?" "Duyên, chuyện con gái thì cậu giúp được cái gì?" Nhìn thấy bác sĩ Thành đang ngồi ngất ngửa, kế bên có người đang lối hối nhặt tiền, My tiến sát lại gần nhìn mặt bác sĩ Thành, My hỏi: "Ơ, hình như anh này là người hôm qua mình gặp ở trên đường." Vũ nhặt tiền xong cũng đứng lên, nghe thế vậy thì quay lại nhìn. Cả My và Vũ mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, đứng hình mất mấy giây. Vũ chỉ vào My, My chỉ vào Vũ rồi đồng thanh hỏi: "Là cậu à? Cậu là Vũ phải không?" Mặc dù nhận ra My nhưng Vũ lại không nhớ được tên, Vũ đáp: "Ờ, còn cậu là người mà tớ gặp ở chợ." "Đúng rồi, tên tớ là My. Lần đó cậu cùng với Trang cứu tớ khỏi đám trai làng ở chợ. Thật không ngờ là gặp được cậu ở đây." Nhìn Vũ, nhìn xuống bác sĩ Thành đang ngồi ngất ngờ, mắt nhắm mắt mở, My dòm dáng của Vũ, đoạn My vỗ hai tay vào nhau: "À, là cậu. Chưa hôm qua chính cậu là người đã lao ra cản cái xe đạp cho một người Trung Quốc đàn ông điều khiển, suýt chút nữa đâm vào một người phụ nữ người Sinh, có phải không? Lúc đó cậu đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra, nhưng anh này tôi biết, anh ấy đi cùng cậu." "Ơ, sao cậu biết? Cậu cũng ở đó à?" "Thì đúng mà, tớ là cô gái mặc bộ đồng phục học sinh đứng ngay cạnh người phụ nữ người Sinh đấy." "Biết thế lúc đó tớ cũng nói tiếng Việt thì có khi chúng ta nhận ra nhau rồi chứ. Trái đất tròn thật, đến giờ vẫn không ngờ là sẽ được gặp cậu ở đây. Mà quên, cậu cũng quen với Dũng và Việt à? Còn anh này hình như là say rượu phải không?" Vũ đang định nói thì Dũng chen lên ngắt lời: "À, chúng tớ cũng chỉ mới quen nhau có vài phút trước thôi. Ông anh thì say rượu nôn bẩn máu tớ. Mà My quen hai người họ à?" "Ừ, đây là Vũ, một người bạn tớ quen khi còn ở Việt Nam." "Dũng bỏ qua cho anh ấy nhá, cùng là người Việt cả. Không ấy lát nữa tớ mua cho cậu cái khác, còn cái này tớ đem về giặt rồi gửi lại cho cậu sau, như vậy được không?" "Thôi, không cần phải thế đâu. Lát ghé qua cửa hàng thời trang tớ mua là được mà. Với nữa tớ cũng không quy định trách móc gì hai người cọ cả. Chuyện không may thôi mà, mày đừng có lo." Vũ tròn mắt nhìn Dũng. Vũ không hiểu tại sao thái độ của cậu bạn này lại thay đổi một cách chóng mặt. Vũ nói: "Ơ, chẳng phải lúc nãy cậu vừa nói cái áo này tận 1000 đô cơ mà?" Dũng cười xòa quay ra lấp liếm: "Ờ thì cái giá của nó là thế. Nhưng mà với tôi không đáng cái gì cả." "Mà chẳng phải cậu còn phải đưa ông anh đi tìm ví à? Đi đi." Nhắc đến Vũ mới nhớ, đúng là phải quay lại nhà hàng. Thêm nữa, bác sĩ Thành cũng có vẻ mệt đến liệm cả người đi rồi. Vũ nói: "Ờ vậy thì tôi sẽ đền cho cậu sau, cảm ơn cậu." "Đã nói là không cần rồi mà, đi cẩn thận nhá." Dũng làm bộ tử tế. Vũ cúi xuống dìu bác sĩ Thành đứng dậy. Khi quay sang đã thấy My dìu ở phía bên kia. Vũ chưa kịp nói gì thì My đã hỏi: "Nhà hàng đó ở đâu, để tôi giúp cậu một tay." "Thôi không cần đâu, cậu đi với các bạn đi, tớ dìu anh ấy được mà." My cười: "Thì đằng nào tớ cũng đi ngắm quanh quanh trung tâm thương mại. Với nữa, đa phần ở đây họ đều nói tiếng Anh. Mà hôm qua theo tớ thấy cậu không giỏi việc này cho lắm. Còn anh này thì say như là ngất ngư rồi. Tới đó phải có người biết nói chuyện chứ." "Đi, cậu cũng từng giúp tớ mà." Vũ gật đầu: "Vậy cảm ơn cậu nhé. Hướng này cũng không xa lắm đâu." Vũ với My dìu bác sĩ Thành quay trở lại nhà hàng ban nãy. My đi khỏi, Dũng đứng đó nhìn theo mà ức đến nổi cả gân xanh trên thái dương. Môi mím chặt lại, ánh mắt lầm lì. Việt hỏi: thế chúng ta có đi theo cậu không? Không, phải đi mua cái áo đã. Ta không thể mặc cái áo bẩn như thế này được. Nghe vậy Chi nói: thế hai cậu đi mua áo đi, tớ chạy theo My xem thế nào. Có gì lát gọi điện. Mà lạ thật, quen nhau mấy tháng nay chưa từng thấy My nói chuyện với bạn khác giới thân mật đến như thế. Chắc có lẽ là bạn thân ở Việt Nam. Thôi tớ đi đây. Chi cũng chạy đuổi theo My. Còn lại hai người, Dũng nghe Chi nói thì càng tức hơn. Tất nhiên là Dũng cũng nhận ra điều này. Nhìn cái cách My nói chuyện, cách My cười, đủ hiểu My vui đến thế nào khi gặp lại Vũ. Trong khi nói chuyện với Dũng, My luôn tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm, mặc cho Dũng đã đủ thử mọi cách. Là thiếu gia con nhà giàu, ngay từ hồi học mẫu giáo cũng đã được đối xử khác biệt với những bạn cùng lớp, khác lớp. Các cô giáo lúc nào cũng ân cần, Dũng muốn gì là phải được ngay lập tức. Lớn hơn một chút, Dũng luôn là người đứng đầu và phải là trung tâm của mọi sự chú ý. Bọn con gái bằng tuổi lúc nào cũng bám lấy cậu ấy, đuổi đi không hết. Ấy vậy mà sang bên này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy My, Dũng đã bị cô bạn cùng lớp đốn tim. Chính sự thờ ơ của My lại khiến cho Dũng muốn chinh phục My bằng mọi cách. Tớ viết thư tay bày tỏ tình cảm, nhờ bạn bè tạo cơ hội để tiếp cận, khoe khoang nhà giàu, đi đâu cũng có xe riêng đưa đón. Thế nhưng My vẫn không có chút gì gọi là quan tâm. Cách nói chuyện của My luôn dành cho Dũng một sự xa lạ, giữ khoảng cách. Nhưng chỉ mới đây thôi, My cười nói vui vẻ, thậm chí còn bỏ mặc cuộc chơi với Dũng để giúp Vũ. Dũng cảm thấy lòng tự trọng, sự tự tôn của mình đã bị chà đạp một cách không thể nhục nhã hơn. Dũng nghĩ rằng: chó, ta sẽ không để cho mày yên đâu. Chưa bao giờ ta bị sỉ nhục thế này. Còn mẹ em ấy. Khá may mắn khi đúng là ví của bác sĩ Thành đã để quên tại nhà hàng và được phục vụ của nhà hàng đem đi cất giùm, chờ người đến xin lại. Sau khi My trình bày và nhà hàng có check camera cũng như nhận diện giấy tờ trong ví đúng là của bác sĩ Thành, họ đã trao trả lại cho khổ chủ. Vừa đi Vũ vừa nói: cảm ơn cậu nhé. Đúng là không có cậu thì tớ cũng chẳng biết phải nói sao cho họ hiểu. Cậu cũng giỏi tiếng Anh thật đấy. Giỏi gì đâu, tớ cũng chỉ đủ để giao tiếp cơ bản thôi. Tại trước ở Việt Nam, ông cũng thuê gia sư dạy kèm tiếng Anh riêng cho tớ. Ông nói sau này hai thứ tiếng thông dụng sẽ là tiếng Anh và tiếng Trung. Chỉ cần học tốt hai ngôn ngữ này thì đi đâu cũng ổn. Nhưng tiếng Trung thì tớ chỉ bập bõm thôi. À mà Vũ, có phải cậu sang đây để điều trị vết thương ở hai bàn tay không? Ờ đúng rồi. Anh này là bác sĩ Thành, là người phụ trách theo dõi, giám sát việc điều trị phục hồi của tớ. Bác sĩ á? Bác sĩ sao lại uống say khướt thế này? Thực ra hôm nay anh ấy có chuyện buồn, chứ ngày thường cũng nghiêm túc lắm. Còn cậu thì sao? Cậu cũng sang đây. Mà hôm qua thấy cậu mặc đồng phục học sinh, cậu sang đây du học à? Đúng rồi, tớ sang đây du học, cũng được chuẩn 3 tháng rồi đấy. 3 tháng? Tính ra cậu sang cùng thời điểm với tớ luôn đấy. Tớ cũng được đâu hơn 3 tháng một vài ngày. Vậy thì đúng rồi. Hôm chị Trang gọi điện nói chuyện với tớ, có thông báo là cậu ra nước ngoài chữa trị, thì hôm sau tớ bay. Chẳng hiểu sao tớ lại nghe nhầm thành cậu đi Thái Lan. Tụi mình có duyên thật đấy. Kể ra thì cậu hai lần cứu tớ rồi. Khá vất vả Vũ mới đưa được bác sĩ Thành ra khỏi trung tâm thương mại. Vũ gọi taxi, My cũng định đi theo thì Chi kéo tay lại. Này, cậu định đi cùng cậu ta luôn đấy à? Đội Dũng với Việt vẫn đang đợi chúng ta đấy. Tớ cũng định về luôn đây. Vũ đưa Thành lên xe xong quay lại nói: cậu giúp tớ đến đây là được rồi. Tớ sẽ đưa anh ấy về. Cảm ơn cậu. Hai người quay lại với bạn đi. My sực nhớ ra điều gì đó, My vội vã: nhưng mà cho tớ số điện thoại đi đã, có gì còn liên lạc. Vũ đọc số cho My xong cả hai chào tạm biệt, lưu số Vũ vào máy. Ôm chiếc điện thoại tủm tỉm cười, Chi hỏi: này, cậu thích cậu ấy đấy à? Không, sao lại hỏi thế? Chỉ là bạn ở Việt Nam thôi, không ngờ sang đến đây lại gặp nên tớ vui. Thôi đi, mặt đỏ ửng lên kia kìa, đừng có mà chối. 3 giờ chiều tại homestay. Sau buổi đi chơi, lúc này Chi và My đã về đến nhà. My xách lỉnh kỉnh toàn đồ ăn và mua ở siêu thị, còn Chi thì quần áo váy vóc. Nói chung, những thanh thiếu niên du học ở một ngôi trường lớn như là Anglo Chinese School đều là con nhà khá giả. Gia đình có điều kiện, bởi chỉ riêng mức học phí một năm từ năm nhất đến năm tư đã suýt soát 500 triệu tiền Việt Nam, chưa kể đến các khoản phụ phí nhỏ lẻ, tiền ăn ở, ký túc hoặc thuê nhà riêng bên ngoài. Ngoài ra, nếu như học sinh muốn học thêm các chuyên ngành khác, nhà trường sẽ đào tạo thêm, tất nhiên là có tính phí. Lớp của My ngoài người Việt Nam ra cũng có các bạn đến từ Thái Lan, Lào và Hồng Kông. Có một điều mà không ai biết, đó chính là so với các bạn cùng lớp thì My kém họ một tuổi. Thậm chí My còn chưa tốt nghiệp cấp 2. Nhưng với quan hệ của chú Toàn cũng như khả năng tài chính của ông Phúc mà những vấn đề trên đều đã được giải quyết. Điều này cũng không ảnh hưởng tới My lắm, bởi vì vốn dĩ My cũng là một học sinh giỏi, có năng lực, lại được ông Phúc tạo cho một ngôi trường học cùng với điều kiện tốt nhất, nên không những không thua kém, ngược lại My còn là học sinh nổi trội trong lớp. Trước khi sang sinh, ông Phúc có lập riêng cho My một thẻ thanh toán quốc tế. Ngoài chi phí học hành đã thanh toán hết cho bên làm dịch vụ, thì riêng thẻ của My còn có một khoản tiền rất lớn. Khi ông Phúc nói ra số tiền này, bản thân chú Toàn còn giật mình không dám tin. Tới khi nhìn vào tài khoản, chú Toàn mới hoảng hốt và không nói được câu nào. My vẫn nhớ lời ông nội dặn: ông dành dụng cả đời cũng là để cho cháu, thế nên sang đó không có ông, cháu phải tự biết cách chăm sóc mình, cần gì cứ tiêu thoải mái, không được để bản thân chịu khổ, nghe chưa? Lúc đó chú Toàn còn pha trò cho mọi người bằng cách ôm lấy ông Phúc rồi gọi: ông nội, ông cho thằng cháu này một phần được không? Khiến cho cả My lẫn Trương đều bật cười. Sau màn ẩu đả ấy, cả Toàn và Trương càng nhớ ông Phúc hơn. Trong thể trạng tốt nhất là được kích động đến tột độ, thế nhưng cả hai đã bị ông Phúc hạ đo ván một cách khá dễ dàng. Điều này cũng giúp My yên tâm hơn khi chấp nhận đi du học. Vừa sắp đồ vào tủ lạnh, My vừa nhớ đến mọi người Việt Nam. Thịt bò này mà làm kho thì ông nội thích ăn lắm đây. My vẫn chưa gọi được cho ông nội với chú Toàn. Tính đến hôm nay là hôm thứ 3 rồi, không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. My quay lại thấy Chi vừa vỗ vào vai mình. Chi hỏi: này, nhìn xem, tớ mua mấy cái bộ đồ này mặc có hợp không? Sao mà mặt cậu cứ ngẩn ra thế? Lúc nãy trên xe thấy còn tủm tỉm cười cơ mà. My trả lời: cũng không có chi, tớ đang nghĩ tối nay nấu món gì thôi. Còn quần áo à? Đẹp rồi. Chẳng phải lúc nào ở trung tâm thương mại cậu cũng hỏi: xinh lắm rồi. Thật hả? Mà sao hôm nay cậu không mua gì cho bản thân? Thấy nhiều đồ đẹp mà hợp với cậu lắm. Hay là đang kẹt tiền? Hai hôm trước gọi điện về nhà không được, chắc có liên quan đến vấn đề tài chính à? Nếu mà thiếu thì cứ nói tớ, tớ cho cậu mượn trước, bao giờ có thì trả. Không phải chuyện tiền bạc đâu, tại quần áo tớ cũng có đủ mặc, mua nhiều không mặc tớ cũng phí. Cảm ơn cậu. Lúc đó trong cửa hàng thời trang Adidas, tớ thấy Dũng ngắm mấy bộ của nữ, tỏ ý muốn mua tặng cậu, mà cậu cứ lấy lý do là không mặc vừa với không hợp. Cậu làm người ta hơi buồn đấy. Còn nữa, lúc cậu cười nói với anh kia, Dũng khó chịu ra mặt, chắc là ghen đấy. Tớ với Dũng còn chưa phải là bạn luôn, thì sao tớ nhận quà của cậu ấy được? Với nữa, tớ với Vũ quen biết từ trước ở Việt Nam, cậu ta còn cứu tớ tận 2 lần. Gặp lại bạn cũ ở đây, ai mà chẳng vui. À mà lần sau nếu có đi đâu thì hai chúng mình đi thôi, tớ không muốn đi với người khác, đặc biệt là Dũng. Chị hỏi: cậu ghét Dũng đến thế à? Không phải là ghét, nhưng thực sự với tớ, Dũng khó mà hòa hợp. Cậu quá phô trương, tớ không thích như thế. Mà này, tớ có chút nghi vấn là cậu đang làm tay trong cho Dũng đấy nhá. Hai, thật ra có phải Dũng nhờ cậu thăm dò tớ phải không? Ờ, làm gì có. Tớ vì gì phải làm thế? Cậu đừng có mà vụ oan cho người tốt. Thế thôi, tớ không hỏi đến chuyện cậu nữa là được chứ gì. Có điều tớ hơi tiếc, một người vừa đẹp trai, hào hoa, học giỏi, lại còn thiếu gia con nhà giàu, mặt gì cũng tốt. Trong khi đó cái cậu Vũ kia nhìn lạnh lùng, ít biểu cảm, lại còn lạnh lùng, bụi bặm. Con nhìn thế nào cũng thấy không hợp với một người nhẹ nhàng mỏng manh như cậu. Con trai kiểu đấy rất dễ làm con gái buồn và lo lắng, lúc nào cũng phải chạy theo phía sau, mệt mỏi lắm đấy. Khiếp, hôm nay lại còn xem cả tướng nữa cơ. Bọn tớ chỉ là bạn bình thường, nhìn ít nói với lầm lì thế, chứ cậu ấy tốt lắm, luôn giúp đỡ người khác. Hai bàn tay của cậu bị thương nặng từ lúc còn ở Việt Nam, phải sang đây điều trị. Chưa khỏi hẳn mà hôm qua cậu dám ra đường dùng thân chắn chiếc xe đạp mất phanh kia lại. Tớ khâm phục Vũ ở điểm này. Mấy tháng qua Vũ cũng ở sinh mà tớ không biết. Phải chi tớ biết sớm hơn. Mà thôi, tớ đi tắm đây. Tối nay ăn bò bít tết nhá. Nãy đi siêu thị mua được cả lá hương thảo đây này. Bít tết à? Được. Mà lát nữa kể thêm với anh chàng Vũ kia cho tớ nghe với nhá. Sớm có nghe cậu nói Vũ được cứu cậu ở chợ. Làm sao mà cứu? Và cứu thế nào? Tò mò quá. Khu rừng thuộc biên giới giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. 3:30 chiều. Sự chờ đợi của Toàn Hổ cũng đã vượt quá giới hạn. Quá bực bội, Toàn không kiềm chế được nữa mà đập luôn cái bình tông đựng nước xuống đất, miệng quát tháo chửi bới ầm ĩ. Mẹ kiếp, không đợi nữa, cứ thế này phát điên mà chết. Chỉ bằng liều mạng với mấy thằng chó này, tôi chết còn có ý nghĩa hơn. Ông Phúc cố gắng ngăn Toàn bằng cách khuyên giải. Đừng có quậy phá lên. Cậu muốn chết thật đi à? Im lặng đi. Im cái đầu ông á. Ông chịu cảnh giam cầm những súc vật thế này thì được, chứ tôi thì không. Chó chết, tôi điên lắm rồi đấy. Dứt lời, Toàn tính bước ra khỏi hang. Nhưng chỉ vừa đi được 3 bước, ngay lập tức mấy tên lính canh phía ngoài hang đã dàn hàng, chĩa thẳng súng vào bên trong. Mặt mũi tên nào tên đến lạnh tanh, không có lấy một chút cảm xúc. Không ngần ngại, bọn chúng lên đạn nhắm thẳng về phía Toàn. Một tên xì xà xì xồ nói cái gì đấy. Ông Phúc phiên dịch cho Toàn nghe. Nếu mà cậu còn bước thêm một bước là chúng nó sẽ bắn thật đấy. Mới có bị cầm tù 3 ngày mà đã thế này thì mãi mãi cậu đừng có mong chạm được vào một cái móng chân của Hưởng Trì. Nên nhớ, để đạt được vị trí ngày hôm nay, Hưởng Trì đã phải nhẫn nhịn, chấp nhận nhục nhã suốt 5 năm trời. Hắn nuôi mộng lật đổ tứ lão bằng mọi giá. Con người Hưởng là một thằng điên, thế nhưng hắn lại rất biết cách nhẫn nhục vì đại sự. Chúng ta mạo hiểm mạng sống đến tận đây không phải để chết, mà để tìm cách báo thù. Đừng chết một cách vô ích. Muốn đổi mạng thì hãy tìm kẻ xứng đáng. Toàn nghiến răng ken két, mặt mũi đỏ bừng, hai bàn tay nổi gân guốc siết chặt lại khẽ giật. Rồi sau đó Toàn cũng thả lỏng cơ thể, thả lỏng hai bàn tay, thở ra một hơi dài. Toàn ngồi phịch xuống đất, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa hang vang lên tiếng cười lớn. 4 tên cầm súng canh gác bên ngoài, nghe tiếng cười lập tức giạt sang hai bên, cúi đầu chào lớn. Master! Đến rồi sao? Bước tới trước mắt ông Phúc và Toàn là một thanh niên rất trẻ, nhìn mặt chỉ khoảng tầm ngoài 30, rất đẹp trai. Khác với đám lính canh bậm trợn thì người này lại mang một vẻ thư sinh lịch lãm. Thế nhưng ánh mắt lại sắc sảo, đi kèm với phong thái vô cùng đĩnh đạc, toát lên khí chất hơn người. Toàn nhìn ông Phúc miệng ngu ớ. Đây chính là tay chủ biên giới mà ông nói à? Tất nhiên là không phải. Một người có tuổi đời còn nhiều hơn cả tôi thì cậu nghĩ ông ta ăn cái quái gì để trẻ được như thế này? Đôi mắt, tôi nhận ra đôi mắt này cùng với cách mà đám lính canh xưng hô cúi đầu trước cậu ta, thì đây chính là con trai lão Thông, ông chủ biên giới. Chào cậu Thiên, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Khi đó cậu mới chỉ 15 tuổi, cũng phải đến 17 năm rồi đấy nhỉ. Người thanh niên kia vỗ tay rồi nhìn ông Phúc mỉm cười đáp. Bố tôi có nói, ở dưới trướng của thứ lão, ông chỉ nể đúng 2 người, một người tên Phúc, người còn lại tên Phong. Nay chỉ cần nhìn vào mắt đã có thể đoán ra được người mà chỉ gặp không quá 3 lần cách đây 10 mấy năm. Quả nhiên không phải là lời đồn. Ông Phúc nói, mặc dù trí nhớ của tôi ngày càng kém đi, nhưng làm sao mà tôi có thể quên được. Cậu nhóc có đôi mắt sáng, khuôn mặt thông minh lanh lợi, là người mà lão Thông nói đang dần tiếp quản tất cả công việc làm ăn. Khi ấy ngay cả thứ lão hay những người có mặt trong buổi tiệc chỉ cười đùa và cho rằng lão Thông nói đùa. Thế nhưng họ không biết được cậu 15 tuổi đấy vốn dĩ đã là một thần đồng. Ngoài khả năng tính toán siêu việt thì còn có một đôi mắt tinh tường cùng với một bộ óc phán đoán chuẩn xác. 14 tuổi tham vấn cho lão Thông từ bỏ con đường buôn lậu xuyên biên giới để mở ra một con đường mới thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn và tất nhiên cũng an toàn hơn. Một ý tưởng táo bạo mà trước đó chưa có ai từng nghĩ đến. Sau khi con đường mới được thiết lập, đế chế của lão Thông ở khu vực biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Cam ngày càng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Và tới tận bây giờ, theo như tôi được biết thì con đường buôn lậu đấy vẫn còn được sử dụng. Theo năm tháng càng thêm biến ảo, khó lường. Buôn lậu vận chuyển trái phép từ hàng hóa thông thương cho tới hàng nóng hàng cấm. Hàng của lão Thông chưa từng một lần bị bắt kể từ lúc có Thông Thiên Đạo. Con đường buôn lậu mang tên hai cha con ông trùm biên giới. Một người như vậy tôi cũng muốn quên cũng khó mà quên được. Chưa hết, người đưa ra chủ kiến đưa bọn tôi đến đây phải giam giữ trong 3 ngày qua cũng chính là cậu chứ không phải ai khác. Thiên hỏi ông Phúc: vậy ông có biết tôi định giết ông luôn rồi không? Có, nhưng tôi biết cậu sẽ không làm thế khi chưa biết được thông tin mà tôi đang nắm giữ. Điều gì khiến trông chắc chắn thế? Tuy ai cũng biết lão Thông là một tay trùm khét tiếng, sẵn sàng giết chết bất cứ ai nếu như kẻ đó làm ảnh hưởng tới gia đình hay công việc của lão. Thế nhưng lão Thông cũng là một người đặt chữ tín lên làm tôn chỉ sống và làm việc. Một khi đã hứa với ai thì có chết cũng phải thực hiện. Một khi đã nợ ai thì cho dù trả bằng mạng sống của bản thân cũng trả. Thiên nhếch mép: ông nói không sai, nhưng hình như ông hơi nhầm lẫn một chút thì phải. Tôi cùng các anh em trong gia đình đều thấm nhuần cái tư tưởng sống của bố. Ơn và tín là hai thứ dù chết cũng không được làm trái. Vậy mà một kẻ bội tín như ông lại cả gan vác sát đến đây, thậm chí còn đòi đưa ra điều kiện để trao đổi. Tiến sát lại gần lão Phúc, ngay khi Thiên bước tới, những tên cầm súng lập tức dí súng vào đầu ông Phúc và Toàn. Thiên lừa mắt vẫy tay cho đám lính giữ bình tĩnh và hạ súng xuống. Thiên nói với ông Phúc: chuyện bằng đẳng thanh toán lẫn nhau là chuyện nội bộ của các người. Nhưng đừng nghĩ chúng tôi xa không biết cái gì. Cái chết của tứ lão cùng với toàn bộ gia đình Phong Lôi cũng có phần của ông đây ông Phúc ạ. Cha tôi nể tình xưa tha mạng cho ông, nhưng tôi thì khác. Lẽ ra ông không nên đến đây, đồ khốn. Ông Phúc khẽ cúi đầu, mắt nhắm lại, thở hắt ra một cách đầy nuối tiếc. Cậu nói đúng, tôi không xứng đáng nói đến chuyện ân nghĩa. Bản thân tôi sau khi giúp Hưởng Trì lấy được vị thế cũng mới nhận ra mình đã sai lầm khi tin rằng dùng cái ác để diệt cái ác sẽ đem lại kết quả tốt. Nội bộ tứ lão thời điểm đó đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, có quá nhiều vấn đề đã đi lệch hướng khi tứ lão không thống nhất được tiếng nói chung. Thế rồi họ chém giết thanh trừng lẫn nhau như một bầy hổ đói. Thanh danh của hội tứ bị hủy hoại chỉ trong một thời gian ngắn. Những con sóng ngầm cứ thế cuốn phăng những gì tốt đẹp mà toàn bộ các anh em bao năm đổ máu gầy dựng. Núp sau hội tứ đã có kẻ thông đồng với bọn buôn người. Chúng buôn bán trẻ em, lừa phụ nữ sang biên giới Trung Quốc, thậm chí còn buôn bán cả nội tạng. Khi tôi phát hiện ra, bản thân tôi và gia đình đã bị đưa vào vòng nguy hiểm. Lúc đó tôi biết cần phải có một người kết thúc tất cả những chuyện này. Toàn nghe ông Phúc kể mà dùng mình, nổi da gà, Toàn đáp ứng: không thể nào, bên trong hội tứ không thể nào có những chuyện thế xảy ra cả. Tôi cũng nghĩ như cậu đấy, cho tới khi tôi nhìn thấy đám đệ tử của lão Đạn và lão Nhị chuyển những cô gái trong tình trạng hôn mê bất tỉnh vào trong container đi sang bên kia biên giới. Hưởng Trì tuy toàn độc, thế nhưng so với hắn, những gì mà tứ lão làm thì không thấm vào đâu cả. Tôi cũng biết Hưởng Trì đã nuôi mộng lật đổ tứ lão từ lâu. Ở trong hội tứ khi ấy, ngoài Hưởng ra không ai có thể làm điều này. Toàn túm lấy cổ áo ông Phúc mà hét lớn: vậy tại sao ông không nói ra chuyện này? Ai nói với ông là chỉ có Hưởng Trì mới làm được? Chẳng phải lúc đó còn có anh Phong, còn có những người sẵn sàng theo anh Phong? Vì thế của Hưởng lúc đó không thể sánh với anh Phong được. Xong lại chọn Hưởng, thằng khốn. Mặc kệ Toàn giằng xé, ông Phúc lạnh lùng trả lời. Tôi đã tìm gặp Phong Lôi để nói chuyện. Thế nhưng cậu ta không tin lão đại làm những chuyện đó. Khi ấy tôi biết chắc, cho dù Phong Lôi có nhận ra sự thật thì cậu cũng không bao giờ phản bội được Tứ Lão. Có chăng cách duy nhất cậu làm chỉ là rời khỏi Tứ Hội. Cái tôi cần không phải là điều đấy. Mặt khác, khi tôi kể cho Phong chuyện này, cũng có nghĩa tôi đang đặt cược mạng sống của chính mình cũng như toàn bộ gia đình mình cho Phong Lôi. Thử nghĩ mà xem, nếu như Phong đem chuyện đó nói với Tứ Lão, tôi sẽ phải chết. Toàn buông thõng hai tay, khuôn mặt thất thần, Toàn run giọng. Chính vì vậy mà ông đã tìm đến Hưởng Trì để cùng hắn ra tay giết chết tất cả. Mẹ kiếp, Anh Phong không có nói chuyện này cho bất kỳ ai cả. Khốn nạn, thật là khốn nạn mà. Ông Phúc nhảy đắng ở cổ họng, khẽ nuốt nước bọt vào trong. Ông Phúc nói, đúng vậy, ngay cả trước khi lão đại chết, ông ta cũng không hề biết chuyện tôi đã gặp Phong Lôi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thiên cao mày, câu chuyện ông vừa kể rất ly kỳ, nhưng nó cũng chỉ xuất phát từ mồm ông thôi. Chẳng có gì chứng minh những điều ông nói là thật. Với tôi, ông chỉ là một kẻ phản bội. Và trên hết, ông là người gián tiếp gây ra cái chết cho ân nhân cứu mạng của tôi. Ông đừng nghĩ chỉ với vài lời nói mà ông có thể lau sạch vết nhơ của mình. Ta đứng hoài ngay nãy giờ, khó khăn cho lão quá phải không lão Phúc? Một giọng nói trầm ồn vang lên ngay phía sau lưng Thiên. Nghe tiếng nói, Thiên lập tức nhận ra đó là ai. Không chỉ Thiên mà cả những tên lính canh cũng vội khép người, đứng ngay ngắn, cúi rạp đầu. Bố, sao bố lại đến đây? Ông Phúc cũng kính cẩn cúi đầu. Toàn thấy vậy cũng vội làm theo. Ông Phúc nói, lão Thông, đã nhiều năm không gặp, tôi mừng vì lão vẫn còn khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 phần 2 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 4 vào khung giờ này của tối ngày mai trên kênh bằng cách quý vị bấm like, follow đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip sản xuất của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối ngày mai.